để tránh vào phòng ngủ của mình từ ban công rồi thấy anh không còn. Tôi dùng cầu thang trong, tôi mở cánh cửa nối vào phòng mình, thả ba lô xuống sàn, rồi nằm lên chiếc giường ấm áp, ngập nắng của mình, biết ơn một điều, họ chưa giặt tấm phủ giường. Bỗng nhiên tôi thấy vui vì đã về nhà, tôi có thể ngủ đi ngay lúc ấy, ngay nơi ấy, quên hết về rợn sóng và mùi hương, quên cả chính Oliver. Ai có thể cưỡng nổi cơn buồn ngủ lúc 2-3 giờ chiều ở những vùng đất ngập nắng như xứ Địa Trung Hải? Kiệt sức, tôi quyết định để chiều hững lấy cuốn sổ cải biên nhạc ra, rồi mở ra đúng ngay bản hymn mà tôi đang dở, hoặc là thế, hoặc vào sân quần vợt. Ngồi trong nắng trên một trong những băng ghế chắc chắn sẽ mang lại cảm giác khỏe khoắn khắp thân người tôi, để xem có ai để chơi cùng, lúc nào cũng có ai đó. Tôi chưa từng đón đợi giấc ngủ đến trong yên bình đến thế. Rồi sẽ có thì giờ để tiếc nhớ, tôi nghĩ tôi sẽ đến, rất có thể là thầm lặng. Tôi từng nghe những chuyện thế này luôn tới trong thầm lặng, và sẽ không thể dứt bỏ dễ dàng. Trông đợi nỗi sầu để làm giảm bớt nỗi sầu, như thế là tầm thường, hèn nhát. Tôi tự bảo, biết rằng mình là tay lão luyện trong chuyện này, mà nếu nó tới mãnh liệt thì sao? Lỡ như nó tới rồi không chịu đi, một nỗi sầu cứ vương mãi, rồi khiến tôi lại như lúc bị nỗi khát khao anh giằng xé vào những đêm nọ, khi dường như có gì đó rất thiết yếu bị thiếu trong cuộc đời mình, hay như thiếu trong thân thể mình. Cho nên giờ đây mất anh cũng giống như mất đi một bàn tay. Ta có thể thấy điều này trong mọi bức hình trong nhà, nhưng không có thì ta không thể còn là mình nữa. Ta mất nó, ta luôn biết là sẽ như thế, thậm chí là sẵn sàng đón nhận mất mát, nhưng ta không thể khiến mình chung sống với sự mất mát và hy vọng không phải nghĩ đến, giống như cầu nguyện là sẽ không mơ đến, đau khổ cũng ngang nhau cả thôi. Rồi một ý tưởng kỳ lạ choán lấy tôi, nếu thân thể tôi, chỉ thân thể tôi, trái tim tôi thổn thức đòi hỏi thân thể anh, trái tim anh, thì phải làm sao? Nếu đêm đêm tôi không thể chịu nổi chính mình, trừ khi tôi có anh kề bên trong tôi, vậy thì sao? Nghĩ đến nỗi đau trước khi nó tới, tôi biết mình đang làm gì. Ngay cả trong giấc ngủ, tôi biết mình đang làm gì. Cố gắng tự miễn, đó là cái ta đang làm. Rốt cuộc ta sẽ kết liễu tất cả chuyện này. Thằng nhóc lén lút danh ma, đó là mi đấy, lén lút, vô tâm, xảo quyệt. Tôi cười với giọng nói ấy, mặt trời đang soi vào tôi. Tôi yêu mặt trời bằng thứ tình yêu gần như ngoại giáo đối với tất cả vạn vật của trần gian. Ngoại giáo là mi đấy. Tôi chưa từng biết mình yêu mặt đất, mặt trời, biển cả, con người, vạn vật. Dường như nghệ thuật cũng chỉ xếp thứ hai, hay là tôi đang tự lừa mình. Giữa chiều, tôi nhận ra mình thích ngủ, và không chỉ tìm chốn trú ẩn trong nó. Giấc ngủ bên trong giấc ngủ giống như giấc mơ bên trong giấc mơ. Còn gì tuyệt hơn nữa, một cảm giác gây ngất thuần khiết vương vào tôi. Hôm nay hẳn là thứ tư, tôi nghĩ quả vậy, khi người mài dao kéo dựng quầy trong sân chúng tôi, rồi bắt đầu mài từng mặt dao lưỡi kéo trong nhà. Dì Mafada luôn tán gẫu với anh ta khi đứng bên cạnh, tay cầm bình nước chanh cho anh trong khi anh tỉ mỉ làm việc với viên đá mài. Tiếng ken két mài sát cứ canh cách rin rít trong cái nóng ban chiều, gửi đi trong những làn sóng âm hoan hỉ lên đến tận phòng tôi. Tôi chưa từng đủ sức thừa nhận với lòng mình Oliver đã khiến tôi vui sướng thế nào. Cái ngày tôi nuốt trái đào của anh, tất nhiên việc ấy khiến tôi cảm động và tự mãn nữa. Dù cho cử chỉ của anh như nói rằng bằng từng tế bào trong thân thể mình, anh tin rằng từng tế bào của em không bao giờ được chết đi, mà nếu có phải chết đi, hãy để nó chết trong thân thể anh. Anh đã tháo chốt cánh cửa ban công, mở hé từ bên ngoài, rồi bước vào. Hôm ấy chúng tôi chả nói chuyện, anh không xin phép vào phòng gì cả. Tôi làm sao đây? Nói là anh không được vào. Đó là lúc tôi giơ cánh tay lên chào anh, cho anh biết tôi đã thôi hờn dỗi, không bao giờ hờn dỗi nữa, và để anh nhấc tấm chăn ra mà vào giường tôi. Giờ đây, khi vừa nghe thấy tiếng đá mài giữa tiếng bầy ve, tôi biết mình hoặc sẽ thức dậy, hoặc tiếp tục ngủ. Cả hai đều tốt, mơ hoặc ngủ, cái này cũng như cái kia, tôi sẽ đón nhận một hoặc cả hai. Tôi thức dậy thì gần 5 giờ, không còn muốn chơi quần vợt, cũng không có hứng thú làm tiếp bản nhạc hin nữa. Đi bơi thôi, tôi nghĩ. Tôi mặc đồ bơi vào rồi bước xuống cầu thang. Vimini đang ngồi trên gờ tường, lửng cạnh ngôi nhà gia đình cô bé. Sao anh lại đi bơi? Cô bé hỏi. Không biết, thấy thích bơi, đi cùng không? Hôm nay không, họ bắt em đội cái nón nực cười này nếu muốn ở ngoài trời. Trông em cứ như tên cướp Mexico vậy. Này, tướng cướp Pancho Vimini, anh mà bơi thì em sẽ làm gì nào? Em thì thôi, trừ khi anh giúp em lên ngồi trên chỗ hòn đá. Em sẽ ngồi đó, nhúng chân cho ướt, giữ nón trên đầu. Vậy mình đi nào? Ta chẳng bao giờ cần phải hỏi để cầm tay Vimini. Bàn tay ấy chìa ra tự nhiên, cách mà người mù tự động cầm lấy khuỷu tay ta. Mà đừng đi nhanh quá nhé, cô bé nói. Hai chúng tôi đi xuống cầu thang, rồi lúc tới rặng đá, tôi tìm tảng đá mà cô bé thích nhất, rồi ngồi xuống bên cạnh. Đây là chỗ ưa thích của cô bé với Oliver. Tảng đá ấm ấm, và tôi thích cảm giác ánh nắng trên da mình. Giờ này buổi chiều, anh mừng là mình đã về, tôi nói. Các anh ở Rome có vui không? Tôi gật đầu. Chúng em nhớ các anh. Chúng em nào? Em và Maria, hôm bữa chị ấy tới tìm anh. À, em kể với chị ấy các anh đi đâu. À, tôi lặp lại, tôi biết rằng cô bé đang dò xét nét mặt mình. Em nghĩ là chị ấy biết anh không thích chị lắm. Tranh cãi chuyện này nào có ích chi. Rồi sao? Tôi hỏi. Đâu có sao, em chỉ thấy tội nghiệp cho chị ấy. Em kể là hai anh đi vội ghê lắm. Vimini rõ ràng là rất thích thú trò lừa của mình. Chị ấy có tin em không? Em nghĩ là có. Nói vậy cũng đâu phải nói dối, anh biết mà. Ý em là gì? Thì cả hai anh đi mà chả thèm nói lời từ biệt. Em nói phải, mà bọn anh im lặng mà đi vậy không có ý gì đâu. Ôi, anh thích em chả trách, nhưng anh ấy thì em trách rất nhiều. Tại sao? Tại sao ư, Elio? Anh phải thứ lỗi cho em vì nói điều này, nhưng anh chẳng bao giờ thông minh được mấy. Phải một lúc tôi mới nhận ra cô bé đang nói tới chuyện gì, rồi tôi chợt hiểu ra. Có khi anh cũng không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa. Tôi nói, không, anh thì vẫn có thể, nhưng em thì không biết. Tôi thấy cổ họng thiết nghẹn, nên tôi để cô bé ngồi trên tảng đá, rồi bắt đầu xuống nước. Đây chính là điều tôi dự đoán xảy ra. Tôi đã nhìn chằm chằm vào làn nước tối hôm ấy, và trong một phần giây tôi quên là anh không còn đây nữa, rằng chẳng ích gì khi ngoái lại nhìn lên bao lơn, nơi hình ảnh của anh vẫn còn chưa biến mất hẳn. Vậy mà mới vài giờ trước thôi, thân thể anh và tôi, giờ đây có thể anh đã dùng bữa thứ hai trên máy bay và sắp đáp ở sân bay JFK. Tôi biết rằng lòng anh đầy sầu khổ khi hôn tôi lần cuối trong buồng tắm ở sân bay Fiumicino, và ngay cả khi bị sao lãng bởi nước uống cùng bộ phim trên máy bay. Khi anh một mình trong phòng ở New York, anh sẽ lại buồn, và tôi ghét nghĩ đến chuyện anh buồn, cũng như tôi biết anh sẽ ghét thấy tôi buồn trong căn phòng ngủ của chúng tôi, cái căn phòng đã trở lại thành phòng ngủ của tôi quá sớm. Có ai đang tới rặng đá, tôi cố nghĩ tới điều đó để xua đi nỗi u sầu. Thế là vướng vào sự thật mỉa mai rằng cái khoảng cách chia rẽ Vimini và tôi chính là thứ đã chia rẽ tôi với Oliver. 7 năm, trong 7 năm ấy tôi bắt đầu nghĩ, và đột nhiên nghe như vỡ òa trong cổ họng. Tôi lặn xuống nước. Sau bữa ăn tối thì điện thoại reo. Oliver đã tới nơi an ổn. Phải New York, phải cùng căn hộ, cùng những người ta, cùng tiếng ồn, không may là cùng thứ nhạc phát ra từ bên ngoài cửa sổ. Em nghe thấy chứ? Anh giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ, cho chúng tôi biết tí giai điệu Mỹ gốc Tây Ban Nha của New York. Đường 114, anh nói, sắp đi ăn trưa muộn với đám bạn. Mẹ và cha tôi đều đang nói với anh bằng điện thoại riêng trong phòng khách. Tôi đang dùng điện thoại trong bếp. Bên này à? À, anh biết mà, khách bữa tối như thường lệ, mới vừa đi khỏi. Ừ, ở đây cũng nóng lắm. Cha tôi hy vọng là vụ này có kết quả tốt. Vụ này, ở với chúng tôi, cha giải thích, điều vui sướng nhất đời tôi nếu được là tôi tót lên cùng chiếc máy bay đó, chỉ mang mỗi cái áo dính lưng, đồ tắm biển, thêm cây bàn chải đánh răng. Mọi người cười vang, rất sẵn lòng. Caro, con trai à, hai bên cười đùa qua lại. Cậu biết truyền thống của chúng tôi rồi, mẹ tôi giảng giải. Cậu phải trở lại đây, dù chỉ là một vài ngày, nhưng ý mẹ đúng như thế. Mà anh cũng biết, Alora Ciao, Oliver, Ea Presto. Thôi chào nhé Oliver, nói sau. Mẹ nói, cha tôi lặp lại gần giống câu đó, rồi nói thêm, Dünke ti passe, Elio, Vilasio. Thế nói chuyện với Elio nhé, tôi cúp đây. Tôi nghe tiếng hai cái điện thoại cúp, không còn ai khác đang nghe. Cha tôi thật khéo, nhưng được bất ngờ tự do với nhau xuyên qua hàng rào thời gian, khiến tôi ớn lạnh. Chuyến đi của anh thế nào? Tốt. Anh có ghét đồ ăn bay không? Có. Anh có nghĩ về tôi không? Tôi hết câu hỏi, và nên thôi vồn vã hỏi thêm nữa. Em nghĩ sao? Là câu trả lời mơ hồ của anh, như thể anh sợ ai đó có thể tình cờ nhấc điện thoại lên nghe. Bimini bụi lời, rất buồn, mai anh sẽ đi mua gì đó cho con bé gửi qua đường thư khẩn. Anh sẽ nhớ Rom suốt đời, em cũng vậy. Anh có thích phòng của anh không? Cũng được. Cửa sổ mở ra khoảng sân ồn ào, không có ánh mặt trời, chả đủ chỗ cho bất cứ gì. Không biết là anh có nhiều sách tới vậy, giờ cái giường nhỏ quá. Ước gì bọn mình được bắt đầu lại trong căn phòng đó, tôi nói. Cả hai nhòi ra cửa sổ vào buổi tối, xoa vai nhau như bọn mình làm ở Rome. Mỗi ngày cuộc đời em, tôi nói, mỗi ngày cuộc đời anh nữa. Áo, bàn chải đánh răng, sổ cải biên, rồi anh sẽ bay trở lại, cho nên đừng xúi giục anh nữa. Anh đã lấy mọi thứ trong phòng em, anh nói. Là gì? Em không đoán nổi đâu. Gì chứ? Tự đi tìm mà xem. Rồi tôi nói điều ấy ra không phải vì đó là điều tôi muốn nói, mà là vì im lặng đang đè nặng lên chúng tôi. Đây là điều dễ nhất để chen vào phút giây lưng chừng, và ít nhất tôi sẽ nói như thế. Em không muốn mất anh. Bọn mình sẽ viết thư, tôi sẽ gọi từ bưu điện. Vậy thì riêng tư hơn. Nghe nói là có tổ chức lễ Giáng sinh, rồi lễ tạ ơn nữa. Ừ, Giáng sinh. Nhưng thế giới của anh tới khi ấy hãy còn có vẻ không cách biệt mấy với thế giới của tôi, như mảnh da mà chia ra từng tách ra khỏi vai anh thôi. Bỗng nhiên vút xa dịu vợi, đến Giáng sinh thì có lẽ không còn quan trọng nữa. Cho em nghe tiếng ngoài cửa sổ anh lần cuối đi. Tôi nghe tiếng lách cách. Cho em nghe tiếng anh khi anh. Một âm thanh khe khẽ, rón rén, bởi vì sợ người khác có mặt trong nhà, chúng tôi bật cười. Thêm nữa, người ta đang chờ anh đi ra ngoài. Tôi ước gì anh đã không gọi. Tôi những muốn nghe anh gọi tên tôi lần nữa. Tôi định hỏi anh, giờ mình xa nhau rồi, xưa chuyện giữa anh và Chiara là thế nào? Tôi cũng quên hỏi anh, đặt bộ đồ tắm màu đỏ ở đâu? Có khi anh quên lời tôi, nên mang nó theo luôn chăng? Việc đầu tiên tôi làm sau cuộc điện thoại ấy là lên phòng mình để xem thứ anh lấy đi là gì mà có thể nhắc tôi nhớ về anh. Rồi tôi thấy chỗ trống không tô vàng trên tường. Cầu trời phù hộ anh đã lấy tấm bưu thiếp cổ lộng khung có hình gò vẽ của Monet in hồi khoảng năm 1905. Một sinh viên Mỹ ở trọ trước đây đã moi nó ra chợ trời Paris 2 năm về trước, gửi cho tôi làm kỷ niệm. Tấm bưu thiếp hoen màu được gửi lần đầu vào năm 1914, có vài dòng chữ tiếng Đức ghi vội bằng mực nâu đỏ, gửi cho một vị bác sĩ ở nước Anh. Cạnh đó, anh chàng sinh viên Mỹ để dòng chữ cho tôi bằng mực đen: "Hãy nghĩ đến tôi một ngày nào đó." Bức ảnh sẽ nhắc Oliver nhớ lại buổi sáng khi tôi nói chuyện lần đầu, hoặc cái ngày chúng tôi đi xe qua gò vẽ, vờ như không nhận ra nó, hoặc cái ngày chúng tôi quyết định đi picnic ở đó, hứa là không chạm vào nhau, để rồi tận hưởng cảm giác nằm trên giường cùng nhau vào buổi chiều hôm ấy. Tôi muốn anh luôn có bức ảnh trước mắt anh mọi lúc, cả cuộc đời anh, trên bàn, trên giường, mọi thứ, gắn nó vào mọi nơi anh đi, tôi nghĩ. Thế là bí ẩn đã được vén màn, theo cái cách vẫn luôn xảy ra với tôi. Trong giấc ngủ đêm ấy, chuyện ấy chưa từng hiện ra trong đầu tôi, vậy mà nó ở đó, nhìn tôi chằm chằm suốt 2 năm trời. Anh tên là Manat. Đầu một buổi chiều, biết đó là khi mọi người đang nghỉ ngơi, anh đến gõ vào cửa sổ phòng tôi để hỏi xem tôi có mực đen không. Anh hết mực, anh nói vậy, và chỉ dùng mực đen, anh biết tôi cũng vậy. Anh bước vào, tôi đang mặc mỗi cái quần tắm, đi lại bàn rồi đưa anh hũ mực. Anh nhìn tôi chằm chằm, đứng đó một chốc, lóng ngóng, rồi nhận lấy hũ mực. Đêm hôm đó, anh để cái hũ mực ngay ngoài cửa bao lơn của tôi. Bất kỳ ai khác sẽ gõ cửa để đưa trả. Khi ấy tôi 15 tuổi, nhưng tôi sẽ không từ chối. Có lúc đang nói chuyện với anh, tôi đã kể về chỗ tôi thích trên đồi. Tôi chưa từng nghĩ đến anh cho tới khi Oliver lấy đi bức ảnh đó. Một lát sau bữa tối, tôi thấy cha ngồi ở chỗ thường lệ bên bàn điểm tâm, ghế xoay ra hướng biển, trong lòng là các bản thảo, quyển sách mới nhất của ông. Ông đang uống trà hoa cúc như thường lệ, tận hưởng buổi tối. Bên cạnh ông là 3 cây nến hương xả lớn, bọn muỗi đêm nay tung hoành hết cỡ. Tôi xuống lầu đến bên ông. Đây là thời gian trong ngày hai cha con ngồi với nhau, mà tháng rồi tôi đã sao lãng. Kể cha nghe về Rom đi, ông nói ngay khi thấy tôi sắp sửa ngồi xuống bên cạnh. Đây cũng là lúc cha tôi cho phép mình hút điếu thuốc cuối cùng. Ông cất bản thảo đi bằng một cử chỉ có vẻ hơi mỏi mệt, cho thấy thái độ giờ ta bắt đầu phần hay ho đây, rồi châm điếu thuốc một cách nghịch ngợm bằng cây nến hương xạ. Tôi đâu có gì để kể, tôi lặp lại những gì đã nói với mẹ. Khách sạn, khu Capitol, Villa Post, San Clemente, các nhà hàng. Ăn tốt chứ? Tôi gật đầu. Và uống cũng tốt chứ? Lại gật đầu. Làm những chuyện ông nội con sẽ bằng lòng chứ? Tôi bật cười. Không, cái này thì không. Tôi kể với ông chuyện xảy ra gần Pasquino. Hay ho làm sao, đi nôn ngay trước mặt một bức tượng tranh đấu. Phim ảnh nhạt nhẽo thì sao? Tôi có cảm giác rờn rợn là có thể ông đang lái câu chuyện sang hướng nào đó. Hình như chính ông cũng không rõ. Tôi nhận ra điều này vì khi ông cứ hỏi những câu mấp mé chủ đề, tôi thấy mình bắt đầu tránh né. Còn trước khi cái bất ngờ trực chờ đâu đó còn chưa lộ diện, tôi nói về tình trạng dơ bẩn thường trực, xuống cấp của những quảng trường ở Rome, cái nóng, thời tiết, xe cộ, quá nhiều nữ tu, nhà thờ kia nọ dừng hoạt động, vôi gạch đổ nát khắp nơi, công trình phục dựng thì xác xơ. Rồi tôi phàn nàn về con người, về du khách, về những chuyến xe buýt mini nhận rồi thả ra đàn đàn lũ lũ người ta mang máy ảnh và đội mũ bóng chày. Có xem qua mấy sân trong nhà riêng mà cha kể với con không? Tôi đoán là hai chúng tôi đã không xem qua mấy sân trong nhà riêng mà ông kể với chúng tôi. Có thăm tượng Giordano Bruno chứ? Ông hỏi. Chắc chắn là có. Suýt nữa thì lại nôn bên tượng đêm ấy. Hai cha con bật cười. Im lặng giây lát, ông rít thêm một hơi thuốc. Bắt đầu đây, các con có một tình bạn đẹp, Lời này bạo dạn hơn tôi mong đợi. Vâng, tôi đáp. Vâng, tôi đáp, cố gắng để chữ vâng của mình lơ lửng trong không trung như được nâng bởi một phủ định từ bị kìm nén vào lúc chót. Tôi chỉ mong ông không bắt được cái sắc thái vâng thì sao? Hơi thù địch, tránh né và dường như mỏi mệt trong giọng mình. Dù vậy, tôi cũng mong ông sẽ bắt lấy cơ hội vì cái sự vâng thì sao trong lời đáp của tôi để mà mắng mỏ tôi như ông thường làm, vì cái tội khắc nghiệt, dửng dưng hoặc ưa chỉ trích đối với những người có đầy đủ lý do để tự xem là bạn bè tôi. Rồi có thể ông sẽ chua thêm cái câu cũ rích là tình bằng hữu tốt hiếm hoi đến thế nào, ngay cả khi người ta khó gần trong một thời gian, nhưng họ đều có ý tốt và mỗi người đều có gì đó hay ho để truyền cho ta. Không có ai là một hòn đảo biệt lập, không thể tự ngăn cách ta với kẻ khác, người cần có người, vân vân. Nhưng tôi đoán nhầm, con chắc đủ khôn ngoan để biết cái mà hai đứa con có được nó quý hiếm, đặc biệt đến mức nào. Oliver là Oliver, tôi nói như để tổng kết lại. Bởi vì đó là người, bởi vì đó là tôi. Cha tôi trích lời giải thích của Montaigne về tình bạn của ông với Etienne de la Poterie. Tôi ngẫm nghĩ, nhưng là về câu của Emily Bronte, bởi vì người là ta nhiều hơn cả ta. Oliver có thể rất thông minh. Tôi bắt đầu, một lần nữa tôi lên giọng như thông báo một chữ, nhưng đang lơ lửng vô hình giữa hai cha con. Bất cứ gì để ngăn cha tôi đưa đẩy thêm theo lối này. Thông minh ấy à, anh ta còn hơn cả thông minh. Điều hai con có với nhau vừa rất mực liên quan, vừa lại không hề liên quan đến trí thông minh. Anh ta tốt và hai con may mắn tìm được nhau, bởi vì hai con đều tốt. Cha tôi chưa bao giờ nói về lòng tốt cách này, thế là tôi bị tước vũ khí. Con nghĩ anh ấy tốt hơn con, papa à. Cha chắc chắn anh ta cũng sẽ nói vậy về con. Điều đó tán dương cả hai. Ông sắp sửa gõ điếu thuốc và lúc cúi người về cái gạt tàn, ông chìa tay ra chạm vào tay tôi. Điều sắp tới đây sẽ rất khó khăn. Ông bắt đầu nói bằng giọng khác, giọng ấy có ý. Chúng ta không phải nói về nó, nhưng đừng giả vờ rằng chúng ta không biết điều cha đang nói. Nói trừu tượng là cách duy nhất để bày tỏ sự thật với ông. Đừng sợ, nó sẽ tới. Ít nhất thì cha hy vọng nó tới. Mà tới khi con ít ngờ nhất, giới tự nhiên vẫn luôn tinh danh trong chuyện tìm ra điểm yếu nhất của ta. Chỉ cần nhớ, cha ở đây, ngay lúc này có lẽ con không muốn cảm nhận bất cứ gì. Có lẽ con chưa từng mong ước cảm nhận bất cứ gì. Rồi có lẽ cha không phải là người con muốn chia sẻ những điều này, nhưng hãy cảm nhận điều con đã nói. Tôi nhìn ông, đây là lúc tôi nên lừa dối, nên nói rằng ông hoàn toàn lạc hướng. Tôi đã sắp sửa. Này, ông cắt ngang, con có một tình bạn đẹp, có lẽ hơn cả tình bạn. Cha ghen tị với con. Ở địa vị của cha, hầu hết các bậc phụ huynh sẽ mong toàn bộ chuyện đó biến đi, hoặc cầu nguyện rằng con trai của họ vượt qua cho cháu. Nhưng cha không phải là một phụ huynh như thế. Ở địa vị của con, nếu có nỗi đau, hãy nuôi dưỡng nó. Và nếu ngọn lửa bùng lên, đừng dập tắt nó, đừng tàn bạo với nó. Sự rút lui có thể là thứ kinh khủng khi nó khiến ta tỉnh thức vào đêm. Và khi những kẻ khác quên ta đi nhanh hơn ý muốn của ta, ta hy sinh bản thể quá nhiều để được chữa lành cho nhanh chóng. Thế nên đến năm 30 tuổi, ta đã cạn kiệt, chả còn gì để trao đi mỗi khi bắt đầu với một người mới. Nhưng chuyện không cảm nhận gì hết để tránh cảm nhận một điều cụ thể thật là lãng phí. Tôi không thể hiểu được tất cả những lời này. Tôi chết lặng. Cha nói điều gì không nên à? Ông hỏi. Tôi lắc đầu. Vậy thì để cha nói thêm điều này nữa, nó sẽ giải tỏa cảm giác khó khăn. Có thể cha đã tới gần sát, nhưng chưa từng có được điều con có. Có gì đó luôn níu cha lại, hoặc cạn lối. Con sống cuộc đời con thế nào là chuyện của con, nhưng hãy nhớ trái tim và thân thể ta chỉ được nhận có một lần thôi. Hầu hết mọi người sống cứ như là có hai cuộc đời để sống vậy. Một cuộc đời làm nháp, một cuộc đời hoàn chỉnh, rồi mọi phiên bản khác ở giữa. Nhưng chỉ có một mà thôi. Trước khi con kịp nhận ra thì tim con đã mòn mỏi, còn thân thể con thì sẽ đến lúc chả ai thèm nhìn nữa, chứ đừng nói là tới gần. Ngay lúc này thì có sầu khổ đó. Cha không ghen tị với nỗi đau, nhưng cha ghen tị với nỗi đau của con. Ông hít thở một hơi. Chúng ta sẽ không được nói về chuyện này nữa, nhưng cha hy vọng con sẽ không bao giờ ghét cha vì ta đã nói chuyện. Cha sẽ là một người cha kinh khủng nếu một ngày nào đó con muốn nói chuyện nhưng lại cảm thấy cánh cửa đã đóng hoặc mở không đủ. Ta muốn hỏi làm sao mà ông biết được, nhưng rồi sao mà lại không? Sao mọi người có thể không biết? Mẹ có biết không? Tôi hỏi. Tôi định nói là nghi ngờ nhưng tự sửa lại. Cha không nghĩ mẹ biết. Giọng âm có nghĩa là mà có biết đi nữa, cha chắc thái độ của mẹ sẽ không khác gì cha. Hai cho con tạm biệt. Lúc lên lầu, tôi nguyện là sẽ hỏi về cuộc đời ông. Chúng tôi đã nghe về những phụ nữ của ông thời trẻ, nhưng tôi chưa hề biết gì về những thứ khác. Liệu cha tôi có phải là ai đó khác? Nếu ông là ai đó khác thì tôi là ai? Oliver giữ lời hứa, anh trở lại ngay trước Giáng sinh, ở tới ngày đầu năm mới. Lúc đầu thì anh mệt rũ vì đổi mũi giờ. Anh cần thời gian, tôi nghĩ, nhưng tôi cũng vậy. Anh dành nhiều giờ đồng hồ hầu hết là với cha mẹ tôi, rồi với Vimini. Cô bé vui sướng xiết bao khi thấy chẳng có gì thay đổi giữa họ. Tôi đã bắt đầu sợ chúng tôi sẽ trượt về những ngày đầu của chúng tôi. Ngoại trừ những lời xã giao trong sân vườn thì chỉ có tránh mặt, dửng dưng. Vì sao cú điện thoại của anh không giúp tôi sẵn sàng cho việc này? Có phải tôi là người có lỗi trong chuyện chúng tôi lạnh nhạt, hay cha mẹ tôi nói gì chăng? Có phải anh trở lại vì tôi, hay vì họ, vì ngôi nhà, để rồi ra đi? Anh đã trở lại vì quyển sách của anh, vốn được xuất bản ở Anh, Pháp, Đức và rốt cuộc sắp ra mắt ở Ý. Đó là một quyển sách trang nhã và tất cả chúng tôi đều mừng cho anh, gồm cả người chủ hiệu sách ở B. Ông ta hứa mở tiệc sách vào mùa hè năm sau. Có lẽ được, chúng tôi sẽ cân nhắc, Oliver nói sau khi chúng tôi ghé hiệu sách bằng xe đạp. Quầy bán kem đã đóng cửa theo mùa, tiệm hoa và tiệm thuốc mà chúng tôi ghé vào lúc rời Gò Vẽ lần đầu tiên ấy, lần anh cho tôi xem anh bị trầy xước kinh khủng thế nào, cũng đã đóng cửa. Chúng đều thuộc về thời sửa xưa nào, thị trấn trống trải, bầu trời xám đen. Một đêm nọ, anh nói chuyện lâu với cha tôi, rất có thể là họ bàn về tôi, hoặc kế hoạch vào đại học của tôi, hoặc mùa hè rồi, hoặc quyển sách mới của anh. Khi họ mở cửa, tôi nghe tiếng cười trong hành lang dưới lầu, mẹ tôi hôn anh, một lát sau có tiếng gõ cửa phòng tôi, không phải cửa chớp, vậy thì lối vào ấy phải được đóng kín vĩnh viễn. Nói chuyện chút nhé. Tôi đã vào giường, anh đang mặc áo khoác len, hình như mặc vậy để đi dạo. Ngồi xuống mép giường tôi, anh trông bồn chồn như tôi lần đầu trong căn phòng khi trước thuộc về anh. Xuân năm sau có thể anh cưới, anh nói. Tôi chết lặng, nhưng chưa nghe anh nói gì cả. À, chuyện cứ khi này khi khác cũng hơn 2 năm rồi. Em thấy đây là tin tuyệt vời, tôi nói. Người ta cưới nhau luôn là tin tuyệt vời. Tôi vui cho họ. Hôn nhân thì tốt lành, và nụ cười tươi trên mặt tôi chắc là đủ thật. Ngay cả khi một thoáng sau đó tôi nghĩ ra rằng tin như thế có thể không tốt đối với chúng tôi. Tôi có Phật ý chăng? Anh hỏi. Anh ngốc quá, tôi nói. Im lặng hồi lâu. Giờ anh vào giường chứ nhỉ? Tôi hỏi. Anh nhìn tôi thận trọng một lát, nhưng anh không muốn làm gì cả đâu. Nghe như phiên bản cập nhật bóng bẩy hơn của có lẽ để sau. Vậy là chúng tôi trở lại đó, đúng không? Tôi bỗng muốn bắt chước anh, nhưng kìm lại. Anh nằm bên cạnh tôi trên tấm chăn, vẫn mặc nguyên áo len. Thứ duy nhất anh cởi ra là đôi giày bệt. Em nghĩ chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Anh nhăn nhó hỏi. Hy vọng là không lâu. anh hôn môi tôi, nhưng đó không phải là cái hôn sau chuyện bên tượng Pasquino, lúc anh ép chặt tôi vào tường ở phố Via Santa Maria del Anima. Tôi nhận ra mùi vị này lập tức, không nhận biết được mình đã thích nó đến thế nào, hay đã nhớ nhung nó bao lâu. Thêm một thứ nữa cho vào danh sách những gì tôi sẽ nhớ trước khi mất anh mãi mãi. Tôi sắp sửa chui ra khỏi chăn. Anh không thể thế này, anh nói, rồi bật ra xa. Em thì có thể, tôi đáp. Nhưng anh thì không. Hẳn, ánh mắt rất sắc lạnh, bởi anh đột nhiên nhận thấy tôi giận dữ đến mức nào. Anh rất muốn cởi quần áo em ra, rồi ít nhất là ôm em, nhưng anh không thể. Tôi quàng tay ôm đầu anh, giữ lấy. Vậy có lẽ anh không nên ở lại, họ biết chuyện của mình. Anh biết, anh đáp. Sao biết? Qua cách cha em nói chuyện. Em may đó, nếu là cha anh sẽ bị tống vào trường cải tạo. Tôi nhìn anh, tôi muốn được hôn lần nữa. Tôi có thể cưỡng ép anh. Đến sáng hôm sau, mọi thứ chính thức thành ra lạnh lùng. Tuần đó có một sự kiện nho nhỏ xảy ra. Chúng tôi đang ngồi uống cà phê trong phòng khách sau giờ ăn trưa. Cha tôi mang ra một bìa hồ sơ bằng giấy Manila, trong có 6 tờ đơn cùng với bản hộ chiếu của từng người viết đơn là các khách xin trọ mùa hè tới. Cha tôi muốn hỏi ý Oliver, rồi chuyển bìa hồ sơ sang mẹ tôi. Tôi và một giáo sư ghé dùng bữa trưa cùng vợ, cũng là một đồng nghiệp ở đại học, đã tới vào mùa này năm trước. Người kế tục tôi, Oliver nói, chọn ra một tờ đơn rồi truyền quanh. Cha tôi theo bản năng liếc nhìn về phía tôi rồi thôi ngay. Gần ngày này, năm trước, chuyện y hệt đã xảy ra. Bevel, người đến sau, Mayan, đã tới thăm vào Giáng sinh khi xem qua các giấy tờ đã mạnh dạn đề nghị một người từ Chicago. Thực ra anh ta biết người đó rất rõ. Bevel và mọi người khác trong phòng khá lãnh đạm với vị nghiên cứu sinh sau tiến sĩ giảng dạy ở Columbia, chuyên cái gì không chuyên, lại chuyên về triết tiền Socrates. Tôi dành nhiều thời gian hơn cần thiết để nhìn vào ảnh của anh ta, nhẹ nhõm khi thấy mình chẳng có cảm giác gì. Giờ đây nghĩ lại, tôi dám chắc chắn rằng mọi thứ giữa chúng tôi đã bắt đầu trong chính căn phòng này vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Tôi đã được tuyển lựa từ thế này ư? Anh hỏi, thái độ thành khẩn đến là vụng về. Điều này khiến mẹ tôi siêu lòng. Em muốn đó là anh. Tối hôm đó tôi nói với Oliver lúc giúp anh chất đồ lên xe, vài phút trước khi chú Matt Brady đưa anh ra ga. Em bảo đảm sao cho họ chọn anh. Đêm ấy tôi lục lọi trong tủ của cha tôi, tìm ra hồ sơ đơn xin trọ của những người năm rồi. Tôi tìm được bức ảnh của anh, sơ mi hở khuỷu tay, rợn sóng, tóc dài, vẻ mặt như một ngôi sao điện ảnh bị chụp lén. Thảo nào tôi đã nhìn chằm chằm bức ảnh, ước gì tôi nhớ được mình đã cảm nhận gì vào chính buổi chiều đó hồi năm ngoái. Cơn khao khát bùng lên rồi lập tức gặp phải thứ thuốc giải là nỗi sợ. Con người thật của Oliver, và mỗi Oliver ngày tiếp theo mặc một bộ đồ tắm khác màu. Hoặc Oliver nằm khỏa thân trên giường, hoặc là người bên bộ cửa sổ, khách sạn chúng tôi ở Rome. Đứng giữa cái hình ảnh rắc rối và hỗn độn mà tôi vẽ lên anh khi lần đầu nhìn vào bức ảnh chụp anh. Tôi nhìn mặt những khách xin trọ khác, người này không đến nỗi tệ. Tôi bắt đầu thắc mắc cuộc đời mình sẽ thế nào nếu tôi đã chọn ai khác. Tôi sẽ không đi Rome, nhưng có thể tôi sẽ đi nơi khác, sẽ không biết chút gì về San Clemente. Nhưng tôi có thể khám phá ra điều gì khác mà tôi đã bỏ lỡ và chẳng bao giờ biết được. Sẽ không thay đổi, sẽ không bao giờ là con người tôi hôm nay sẽ trở thành con người khác. Tôi tự hỏi, con người khác đó giờ đây là ai, liệu hắn có vui hơn chưa? Liệu tôi có thể nhúng mình vào cuộc đời hắn vài giờ, vài ngày để tận mục? Không chỉ để kiểm tra xem cuộc đời khác ấy có tốt hơn, hay để đo đếm hai cuộc đời của tôi và hắn khác nhau dịu vợi đến mức nào bởi vì Oliver, nhưng cũng là để cân nhắc điều tôi sẽ nói với phiên bản khác của mình nhỡ khi tôi đến thăm hắn ngày nào đó. Liệu tôi có thích hắn? Hắn có thích tôi? Liệu có ai trong số chúng tôi hiểu tại sao người kia thành ra như thế? Liệu có ai ngạc nhiên khi biết mỗi người thực ra đã tình cờ gặp Oliver theo cách này hay cách khác, là đàn ông hay đàn bà, và rằng chúng tôi rất có thể là cùng một người, bất kể người đến ở cùng với chúng tôi mùa hè ấy là ai đi nữa. Chuyện là mẹ tôi ghét Bevel và ép cha tôi từ chối bất kỳ ai mà Bevel đề nghị. Mẹ là người xoay chuyển số mệnh. Bà nói, có thể chúng ta là người Do Thái kín đáo, nhưng tên Bevel này là kẻ bài Do Thái, mà tôi thì không muốn có thêm một kẻ như thế trong nhà. Tôi nhớ cuộc nói chuyện đó, nó cũng đã in hẳn lên bức ảnh gương mặt anh. Hóa ra anh cũng là người Do Thái, tôi nghĩ. Và rồi đêm đó tôi làm điều mình đã định làm từ thuở đầu trong phòng làm việc của cha. Tôi giả vờ không biết anh chàng Oliver này là ai. Khi này là Giáng sinh năm trước, Bevel vẫn đang cố thuyết phục chúng tôi cho người bạn của hắn đến trọ. Mùa hè chưa xảy đến, Oliver rất có thể sẽ tới bằng taxi. Tôi sẽ mang hành lý cho anh, chỉ anh về phòng mình, đưa anh ra bãi biển theo lối bậc thang xuống dạng đá, và rồi nếu còn thì giờ, cho anh xem vòng quanh khu đất, xa tới tận trạm dừng đường tàu cũ, và nói gì đó về đám người Gypsy sống trong các toa tàu mang huy hiệu hoàng gia của gia tộc Solvay. Vài tuần sau, chúng tôi rỗi, chúng tôi có thể đi xe đạp đến B, chúng tôi sẽ dừng để giải khát, tôi sẽ chỉ cho anh hiệu sách, rồi tôi sẽ chỉ anh gò vẽ của Monet, tất cả hãy còn chưa xảy đến. Chúng tôi hay tin đám cưới của anh vào mùa hè năm sau, chúng tôi gửi quà, tôi thì góp một câu dí dỏm. Mùa hè tới rồi qua đi, tôi thường bị xúi giục kể với anh về người kế tục của anh và thêu dệt đủ chuyện về người hàng xóm mới ở lầu dưới. Nhưng tôi không gửi gì cho anh cả. Lá thư duy nhất tôi gửi hồi năm ngoái là để kể với anh về Vimini đã chết. Anh viết cho tất cả chúng tôi, nói rằng anh rất tiếc. Anh đang du lịch ở Á Châu, thế nên khi lá thư tới chỗ chúng tôi, phản ứng của anh với cái chết của Vimini thay vì xoa dịu một vết thương há hốc, dường như lại cào xới vào vết thương đã tự lành. Viết cho anh về cô bé giống như vượt qua cây cầu cuối cùng giữa chúng tôi, nhất là sau khi đã rõ ràng chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến cái đã từng tồn tại giữa chúng tôi, hoặc thậm chí là chuyện sẽ không nói về nó. Viết thư cũng là cách tôi thông báo cho anh đại học mà tôi học ở Mỹ, phòng khi cha tôi vốn giữ liên lạc thư từ thường xuyên với các khách trọ cũ, chưa kể với anh. Mỉa mai thay là Oliver hồi âm về địa chỉ của tôi ở Ý, thêm một lý do chậm trễ nữa. Rồi đến những năm trống rỗng, nếu tôi chấm phẩy cuộc đời mình bằng những người mà tôi ngủ chung giường, và nếu những người này có thể được chia thành hai mục trước và sau Oliver, thì món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời có thể ban cho tôi đó là rời người làm mốc phân chia ấy lên trước. Nhiều người đã giúp tôi chia cuộc đời thành trước X và sau X. Nhiều người mang tới niềm vui cùng nỗi sầu. Nhiều người khiến cuộc đời tôi trật hướng, trong khi những người khác chả làm nên thay đổi gì. Thế nên Oliver, người từ đời thuở nào đã sừng sững như điểm tựa cán cân cuộc đời, rốt cuộc có những người kế tục khiến anh lu mờ, hoặc biến anh thành một biển chỉ đường xa xưa mà ngã ba không tên trên đường Hải Vương Tinh, trên hành trình tới Diêm Vương Tinh và xa hơn nữa. Tưởng tượng xem nào, tôi có thể nói, vào thời điểm tôi biết Oliver, tôi vẫn chưa gặp người này người nọ. Vậy mà cuộc sống không có người này người nọ thì tôi không tưởng tượng ra được. Một mùa hè, 9 năm sau, lá thư cuối của anh. Tôi đang ở Mỹ thì nhận được một cú điện thoại từ cha mẹ. Con không đoán nổi ai đang ở với chúng ta hai ngày đâu. Trong phòng cũ của con đó, người đó đang đứng ngay trước mặt chúng ta đây. Tất nhiên tôi đoán ra, nhưng vờ như không. Con đoán ra rồi mà không chịu nói, điều này nhiều ý nghĩa. Cha tôi cười thầm trước khi chào. Cha mẹ tranh giành nhau ai phải truyền máy cho người kia. Rốt cuộc thì giọng anh vang lên, Elio, anh nói. Tôi có thể nghe tiếng cha mẹ và đám trẻ con phía xa. Không ai có thể nói tên tôi cách ấy, Elio. Tôi lặp lại để cho biết tôi đang nghe máy, nhưng cũng để nhắc nhớ về trò chơi ngày xưa và rằng tôi không quên gì cả. Oliver đây, anh nói, anh quên rồi. Họ cho tôi xem hình anh, cậu không thay đổi gì. Anh nói, anh kể về hai đứa con trai đang chơi đùa trong phòng khách cùng mẹ tôi, 8 và 6 tuổi, tôi phải gặp vợ anh. Anh rất vui khi tới đây, cậu không biết đâu, không biết đâu, đó là chốn đẹp nhất thế gian. Tôi nói, vờ tỏ ý rằng anh vui là vì nơi chốn, cậu không hiểu được tôi vui đến thế nào khi đến đây. Lời nói của anh lủng củng, anh đưa điện thoại lại cho mẹ tôi. Mẹ trước khi quay sang tôi vẫn nói với anh những từ âu yếm, Mastuto Camasso, nó vui đến nghẹn lời. Rồi cuộc bà nói với tôi, ước gì con được bên cạnh mọi người. Tôi đáp trong lòng khổ sở, vì một người tôi đã gần như không còn nghĩ đến. Thời gian làm cho ta thành ra đa cảm, có lẽ đến lúc cuối ta khổ là do thời gian. 4 năm sau, lúc đi ngang qua khu đại học của anh, tôi làm một chuyện khác thường. Tôi quyết định lộ diện. Tôi ngồi trong giảng đường lớp chiều của anh, rồi sau giờ học, lúc anh đang cất sách vở, xếp giấy tờ vào bìa, tôi bước lại gần. Tôi sẽ không bắt làm khó, bắt anh đoán tôi là ai, nhưng cũng sẽ không dễ dầu gì. Một sinh viên muốn hỏi anh gì đó, thế nên tôi đợi lượt mình, rồi thì sinh viên kia đi khỏi. Chắc là anh không nhớ tôi đâu. Tôi mở lời, anh liếc nhìn cố nhớ ra, bỗng nhiên anh trở nên xa xôi, cứ như vì sợ chúng tôi đã gặp nhau ở một nơi. Anh chẳng thèm nhớ, anh làm vẻ mặt dò xét mỉa mai, chất vấn, thêm nụ cười không thoải mái, nhăn nhúm, giống như đang nghĩ trong đầu, tôi e là anh nhầm tôi với ai rồi. Rồi anh dừng, ôi trời ơi, Elio, anh nói, hàm râu quay nón khiến tôi trông lạ quắc. Anh ôm tôi, rồi vỗ nhẹ vài cái vào gương mặt lông lá của tôi như thời tôi còn non dại mùa hè xa xưa ấy. Anh ôm tôi cách cách anh không thể ép mình ôm cái đêm anh bước vào phòng tôi để báo là anh sắp cưới. Bao nhiêu năm rồi nhỉ? 15. Tôi đếm trên đường tới đây, rồi nói thêm, thực ra không đúng, tôi luôn biết là bao lâu, 15 năm rồi, nhìn cậu mà xem. Này, anh nói, đến chơi uống rượu, dùng bữa tối, ngay đêm nay, ngay bây giờ, gặp vợ tôi, các con tôi nhé, đi đi, đi mà. Tôi muốn lắm, tôi phải cất chút đồ ở văn phòng tôi rồi ta đi. Đi bộ ra bãi đậu xe thú lắm. Anh không hiểu, tôi muốn nhưng tôi không thể. Hai chữ không thể có nghĩa là tôi dỗi để đến thăm nhà nhưng tôi không thể khiến mình làm việc ấy. Anh nhìn tôi trong lúc vẫn đang cất giấy tờ vào cặp da. Anh chưa từng tha thứ cho tôi có phải không? Tha thứ gì? Đâu có gì để mà tha thứ. Tôi biết ơn về mọi chuyện thì có, tôi chỉ nhớ những chuyện tốt thôi. Tôi đã nghe người ta nói vậy trong phim ảnh, có vẻ như họ tin điều ấy. Vậy thì là gì? Anh hỏi. Chúng tôi rời phòng học, bước vào khu học đường chung, nơi ánh hoàng hôn mùa thu uể oải trên bờ biển phía đông ném sắc dạ quang màu cam lên những ngọn đồi kế nhau. Làm sao tôi có thể cắt nghĩa cho anh hiểu, hoặc cho tôi hiểu lý do tôi không thể đến nhà anh, gặp gia đình anh, dù trong lòng tôi rất muốn. Vợ Oliver, các con trai Oliver, các thú nuôi Oliver, tôi đã mong đợi gì? Một cái ôm, một cái bắt tay, câu nói chiếu lệ, này gặp nhau vui quá, rồi câu sau nhé, không thể tránh khỏi ư. Cái khả năng gặp gỡ gia đình anh bất chợt khiến tôi hoảng sợ, quá thật, quá đột ngột, quá sổ sàng, chưa tập dượt gì cả. Qua nhiều năm, tôi đã đẩy anh vào cái quá khứ miên viễn của mình, người tình thời quá khứ hoàn thành, để yên anh đấy, nhét đầy anh bằng ký ức và long não giống như một vật phẩm trang trí làm từ thú săn. Và lấy đó tin là thật, giống như bóng ma hằng đêm, thi thoảng tôi sẽ gỡ anh xuống, phủi bụi, rồi đặt trả lại mặt lò sưởi. Anh không còn thuộc về cõi này, cuộc đời này. Điều có lẽ lúc này tôi khám phá ra không phải là con đường chúng tôi chọn quá cách xa nhau, mà là biện pháp mất mát sắp sửa hại tôi. Sự mất mát mà tôi không ngại khi nghĩ đến một cách trừu tượng, nhưng lại gây đau khi nhìn trực diện vào. Cái cách mà hoài niệm vẫn gây khổ đau rất lâu sau khi ta đã thôi nghĩ về những điều mất mát, và có thể xưa ta cũng chẳng quan tâm. Hay đó là vì tôi ghen tị với gia đình anh, ghen với cuộc đời anh đã tạo ra cho mình, hay với những gì tôi chưa từng chia sẻ và không thể nào biết tới. Những điều anh khát khao, yêu và mất, và sự mất mát của ai đã khiến anh tan vỡ. Nhưng sự hiện diện của ai trong đời anh khi anh có họ, tôi không có mặt để chứng kiến và không hề biết tí gì. Tôi không có mặt khi anh đoạt được họ, không có mặt khi anh từ bỏ họ, hay nó đơn giản hơn rất nhiều. Tôi đã tới để xem liệu mình có cảm nhận gì chăng, xem chút tình xưa còn vương vấn chăng. Rắc rối là tôi cũng chẳng muốn còn vương vấn gì hết. Tất cả những năm qua, bất cứ khi nào nghĩ đến anh, tôi nghĩ về hoặc là thị trấn B, hoặc là những ngày cuối chúng tôi ở Rome. Hai điều ấy dẫn tới hai cảnh bao lơn cùng nỗi thống khổ đi kèm, và con phố Santa Maria della Anima, nơi anh đã ép chặt tôi vào bức tường cũ kỹ và hôn tôi, rồi sau cùng để tôi vòng một chân quanh chân anh. Mỗi lần tôi trở lại Rome, tôi trở lại điểm ấy, nó vẫn còn vương vấn trong tôi, vẫn còn vang vọng thứ gì đó rất đỗi hiện diện, cứ như một quả tim bị đánh cắp khỏi câu chuyện kinh dị của Pop còn đang đập dưới viên đá hoa lát đường từ thời cổ đại, để nhắc tôi nhớ rằng nơi đây rốt cuộc tôi đã gặp được cuộc đời đúng đắn cho mình, nhưng không có được nó. Tôi chẳng thể nghĩ tới anh khi ở New England, khi sống ở New England được một dạo và cách xa anh không quá 80 cây số. Tôi tiếp tục tưởng tượng anh vẫn còn kẹt lại đâu đó ở nước Ý, như mộng ảo, như bóng ma. Bây giờ hóa ra không chỉ các thị trấn ở New England rất đỗi sống động, mà anh cũng vậy. Tôi có thể dễ dàng xông vào chiếm lấy anh nhiều năm về trước, mặc kệ anh có cưới hay không cưới ai kia, trừ kia trừ khi ngược đời ở chỗ người từ đầu đã mơ ảo như hình như bóng lại là tôi.